Trò chơi tình yêu, chương 20, gocchuyenaudio.com. Tối nay có rảnh đi ăn cơm với em hay cô? Ali nói với Bi khi bắt gặp anh đang rót nước ở phòng ăn trong công ty. Bị anh la như vậy mà còn có gan mời anh đi ăn tối nữa à? Ali tươi cười nói đâu có sao. Anh là sư phụ của em, có la đệ tử một chút cũng là chuyện thường thôi. Chỉ có điều em mau nước mắt lắm cho nên nhiều khi nhịn cô nổi đã khóc trước mặt anh. Chắc là anh đang cười thầm là em hay khóc có đúng cô? Bi lắc đầu làm gì có chứ. Dù sao em cũng là con ông chủ. Anh đâu dám cười em. Sao đây lại muốn mời anh đi ăn cơm, chắc là muốn anh nương tay cho có đúng cô? Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Bi và Ali. Tiêu đó hả, được anh biết rồi, anh sẽ tới ngay. Quay sang nhìn Ali, Bi nói xin lỗi nha, anh có việc phải đi gấp, hẹn em bữa khác vậy. Ali cảm thấy là cô biết người gọi điện thoại cho Bi là ai mà anh lại vội vã bỏ đi, chắc người đó phải quan trọng với anh ấy lắm. Hết chương.